Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, chương 118, không sợ chết. Tông tộc và con gái mình tới giữa, để cho Lý Phượng đi chọn một. Nàng thật vẫn không biết làm quyết định gì đâu. Lão thái thái trở về. Đây là, bên cạnh không biết ai kêu một tiếng. Đám người một hồi câm như hến, đều yên tĩnh lại, cũng không có người tiếp tục đàm luận chuyện mới vừa rồi. Bành, bành, bành, lão thái thái từ bên ngoài đi vào trong sân. Cả người sắc mặt cũng đổi được trắng bệch vậy không thiếu. Trước nàng bị Lâm Nguyệt Giao hung hãn tức giận một tí. Hiện tại mới vừa khôi phục lại. Nàng mặc dù tuổi tác không nhỏ, nhưng những năm này bảo dưỡng vẫn luôn rất tốt. Thân thể vậy rất tốt. Khôi phục ngược lại là thật mau. Đứng ở trong sân người đều cảm giác được. Hôm nay lão thái thái tự hồ nơi nào có điểm chừng mực như nhau. Sắc mặt rất là khó khăn xem. Đặc biệt âm trầm. Có loại mưa xối xả bình tĩnh như trước, để cho người không thở nổi. Lý Phượng, người tới đây. Lão thái thái đi mấy bước, bỗng nhiên ngừng lại, hướng Lý Phượng vẫy vẫy tay. Tìm ta. Lý Phượng nhất thời có chút khẩn trương lên. Nàng không biết lão thái thái ngày hôm nay làm sao đột nhiên chủ động tìm mình. Đây chính là rất hiếm một chuyện à. Bất quá tại chỗ như thế nhiều người nhìn, Lý Phượng tự nhiên cũng không thể đứng không nhúc nhích. Vội vàng đi tới lão thái thái bên cạnh. Mười phần thấp thỏm hỏi. Mẹ, ngươi thế nào? Có chuyện gì không? Bầu không khí cũng mau đọng lại. Gần đây rất to gan Lý Phượng. Nói tới nói lui, đều có điểm chừng mực lanh lẹ. Không việc gì, ngươi trong gia tộc thật tốt ở lại. Nơi nào cũng đừng đi. Lâm lão thái mở miệng nói. Mười phần nghiêm túc, chính là nữ nhi ngươi tới đón ngươi. Ngươi cũng không cho phép đi. Biết chưa? Không cho phép đi. Lý Phượng có chút khó khăn đứng lên. Mới vừa nghe được con gái mình muốn phát đạt, nàng còn nghĩ đi ăn chút tốt đâu. Kết quả, lão thái thái yêu cầu nàng nơi nào không cho đi. Cái này há chẳng phải là không để cho nàng đi tìm con gái mình. Mẹ, Nguyệt Giao vậy đứa nhỏ. Ta hiểu nhất, ta đi khuyên nhủ nàng. Nói không chừng có thể để cho nàng hồi tâm chuyển ý đâu. Về đến gia tộc tới, Lý Phượng lấy can đảm bỗng nhiên nói một câu. Nàng cũng không muốn cả đời đều ở đây tông tộc bên trong ngây ngô. Không có tiền đồ chút nào. Một chút thịt cũng không ăn được. Loại cuộc sống này cũng quá khó chịu đựng. Không được, người nơi nào cũng không cho phép đi. Người dám đi, tông tộc sau này đều sẽ không lại còn ngươi chỗ ngồi. Người mình suy nghĩ kỹ. Lão thái thái hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp nói. Ngươi còn muốn sau khi chết tiến vào từ đường sao? Còn muốn tiến vào tông tộc phần mộ sao? Lời này vừa ra, Lý Phượng nhất thời liền không phản đối. Ngày hôm nay ta liền đem lời để ở nơi này. Sau này nữ nhi ngươi cái đó công ty châu báu nhất định phải sập tiệm ta Lâm thị tông tộc chẳng lẽ? Còn không sánh bằng nàng một cái nho nhỏ công ty châu báu. Lâm lão thái không vui nói. Ngươi ngây ngô ở chỗ này. Chỗ tốt sẽ không ít đi ngươi. Mẹ, ta biết, ta liền ở chỗ này không đi. Lý Phượng một hồi không biết làm sao. Không thể làm gì khác hơn là trước đáp ứng. Ai bảo nàng bây giờ là Lâm thị tông tộc một thành viên đâu. Nơi nào vậy không đi được. Lúc này mới kém không nhiều. Lâm lão thái hài lòng gật đầu một cái. Đây mới là chúng ta Lâm thị chàng trai tốt đệ. Thật tốt ở lại. Lâm lão thái rất rõ ràng, Lý Phượng bây giờ là nàng ở Lâm gia muốn tạo tấm gương một trong. Nếu như liền tấm gương này cũng chạy, vậy nàng người gia chủ này còn có cái gì uy tín có thể nói? Nhất định phải lưu lại nàng. Sau đó, đám người cũng chỉ đều tản ra. Tất cả từ trở lại chỗ ở bên trong đi. Lý Phượng và Lâm Tiết Giao cũng giống như vậy. Trở lại mình ở địa phương. Lý Phượng muốn rời khỏi tông tộc viên kia tim. Vậy tạm thời bị đè ép xuống. Diệp Trần ở bên ngoài chạy hết một vòng. Vậy không có ý gì. Dứt khoát liền đi Hồ Thái Bình biệt thự sau núi. Muốn trong thác nước luyện nữa luyện. Tìm một chút cảm giác. Mới vừa tới chỗ. Nhưng thấy thác nước bên trong lại thêm một người. Cố Khuynh Thành. Con bé này cũng không biết lúc nào đến. Giờ phút này đang cởi bỏ bên ngoài bộ. Cả người liền ngồi ở trong ao. Tựa hồ là ở tắm. Thật vẫn là lớn gan. Loại địa phương này, cũng dám một mình ngây ngô ở chỗ này. Sẽ không sợ có cái gì côn đồ tới sao? Đến lúc đó, nàng một cái người ta con gái nhà. Chẳng phải là muốn thua thiệt lớn. Hụ hụ, chấm ngoặc kép. Diệp Trần nhìn Cố Khuynh Thành dáng vẻ. Không nhịn được quay đầu lại. Ho khan hai tiếng. Muốn nhắc nhở một tí cô gái này mặc xong quần áo. À, chấm ngoặc kép. Đột nhiên xuất hiện tiếng ho khan. Để cho Cố Khuynh Thành sợ hết hồn. Không nhịn được nhọn kêu lên. Cùng xoay đầu lại. Thấy rõ là Diệp Trần sau đó. Nhất thời lại thở phào nhẹ nhõm. Là ngươi à? Cố Khuynh Thành trong giọng nói mang yên tâm ý. Nói một câu. Là ta. Ngươi hiện tại mặc xong quần áo đi. Đứng lên. Diệp Trần phân phó một tiếng. Trước bởi vì không biết Cố Khuynh Thành thân phận. Diệp Trần tùy tiện xem. Chiếm chút tiện nghi cũng không có cái gì. Nhưng hiện tại đều biết nàng là Cố Trường Thanh con gái. Mình khi còn bé còn ôm qua nàng. Coi là trên là chú của nàng. Tự nhiên muốn tránh hiểm nghi một chút. Mặc cái gì quần áo à? Người trước cũng không phải là cánh tay Trần. Ta cũng không phải là chưa từng thấy. Cố Khuynh Thành bĩu môi một cái. Không vui nói. Nếu không ngươi cũng xuống ngâm tắm. Ta cảm thấy nơi này rất thoải mái. Nơi này nước còn rất sạch sẽ. Mau xuống à? Gì? Đi xuống tắm. Diệp Trần đều sợ ngây người. Cô gái này. Chẳng lẽ không biết mình có thể làm chú của nàng liền sao? Và thúc thúc chung một chỗ tắm. Lời này cũng nói đi ra. Ngươi phụ thân không cùng ngươi nói qua ta thân phận sao? Diệp Trần không nhịn được hỏi một câu. Biết à, ngươi không phải là vậy cái gì phá tông môn tông chủ sao? Ta cũng không phải không biết. Cố Khuynh Thành bĩu môi một cái. Tựa hồ rất là coi thường nhìn. Đừng đâu. Diệp Trần tiếp tục hỏi. Còn có chính là, còn nói ngươi là chú ta. Khi còn bé còn ôm qua ta. Cố Khuynh Thành đối với một điểm này. Rất là hoài nghi. Liền giọng đều là rất giọng hoài nghi. Hỏi một câu. Ừ, không sai. Khi còn bé ngươi ra đời thời điểm. Ta đích xác là ôm qua ngươi. Diệp Trần gật đầu một cái. Trực tiếp thừa nhận xuống. Cái này không thể nào. Cố Khuynh Thành không chút nghĩ ngợi liền phản bác. Muốn thật sự là như vậy. Vậy ngươi ít nhất cũng có 40-50 tuổi đi. Có thể ngươi như bây giờ. Nơi nào có 40-50 tuổi. Rõ ràng mới hơn 20. Nhà đầu ngốc. Ánh mắt ngươi thấy. Không nhất định chính là thật. Diệp Trần cười khổ một tiếng. Nói. Ta hiện tại nhìn qua tựa hồ chỉ có hơn 20 tuổi. Nhưng ta số tuổi thật sự lại có 200 tuổi. Ngươi tin không? Đánh giám. Cố Khuynh Thành nóng nảy gần đây rất hot. Nghe được Diệp Trần mà nói. Liền trực tiếp phản bác. Ngươi nếu là có 200 tuổi. Làm sao trên mặt một chút nếp nhăn cũng không có. Ngươi rõ ràng liền là đang dối gạt ta. Ta lại không phải người ngu. Nói cái gì cũng có thể lừa gạt đến ta sao? Được. Diệp Trần cũng là rất không biết làm sao. Đầu năm nay. Muốn nói điểm lời thật. Thật vẫn là không có ai tin tưởng à. Được rồi, ngươi thắng. Diệp Trần liền buông tay. Nói, ta đúng là mới 25 tuổi. 25, nghe thấy con số này. Cố Khuynh Thành trên mặt lập tức liền cho thấy nụ cười. Cười đắc ý. Nói, ta cũng biết, ngươi trước chính là lừa gạt ta. Cái gì 200 tuổi? Còn thật cầm mình làm thần tiên như nhau nhìn. Mau xuống, cùng ta cùng nhau tắm. Cố Khuynh Thành chỉ mình bên cạnh địa phương. Một cái sức lực hô. Gì? Thật vẫn muốn tới tắm à? Diệp Trần một hồi cau mày. Mặc dù hắn ở tuổi về vấn đề không muốn cùng Cố Khuynh Thành đi tranh luận. Nhưng đó là chân thực tồn tại sự việc. Cố Khuynh Thành có thể không nhận. Nhưng chính hắn là muốn nhận à? Được rồi. Ta xuống đây đi. Diệp Trần gặp Cố Khuynh Thành kiên trì. Cũng không có lại đi quấn quýt. Liền đi xuống, chỉ bất quá quần áo không cởi, sẽ mặc trước nhiều như vậy quần áo đi xuống. Người này, thiệt là, lại không thể cầm quần áo cởi xuống sao? Cố Khuynh Thành liếc một cái, ta lại sẽ không ăn ngươi. ăn ta. Diệp Trần nhất thời liền cười lên. Con bé này, thật vẫn là chuyện Tiếu Lâm. Nói tới nói lui cũng không biết xấu hổ. Thật muốn ăn, còn không biết là ai ăn ai đó. Cứ như vậy đi. Diệp Trần ngồi ở trong nước, tựa vào trên đá, hơi nhắm mắt, hưởng thụ giờ khắc này yên lặng. Này, ngươi người này, và ta một cái cô gái ngồi chung một chỗ cũng nhắm mắt lại. Ta có như vậy khó khăn xem sao? Cũng để cho ngươi không nhìn nổi. Cố Khuynh Thành một hồi không nói, không nhịn được hỏi một câu. Nói thế nào, nàng vậy coi là trên một người đẹp đi. Làm sao Diệp Trần liền ở trên người nàng dừng lại một cái thời gian cũng không chịu cho. Ngày thường những cái kia người đàn ông thúi, từng cái một, hận không được một đôi mắt ngụ ở trên người nàng. Ngày hôm nay người này ngược lại tốt, như thế chê, ta có vợ. Diệp Trần liếc nàng một mắt, thản nhiên nói, người đứng đắn một chút. Gì, đây ý là nói ta không đứng đắn. Cố Khuynh Thành lại là mấy cái bạch nhãn lật qua. Một hồi không nói, không vui nói, có lão bà thế nào? Có lão bà lại không thể tiếp tục dụ dỗ muội tử à? Hơn nữa, bây giờ là ta chủ động dụ dỗ ngươi, như thế nào? Vui vẻ không? Cố Khuynh Thành nói xong, còn đặc biệt chạy đến Diệp Trần bên cạnh, một đôi tay khoác lên Diệp Trần trên bả vai, giàu có trêu đùa nhìn một cái Diệp Trần. Cái này, con bé này rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Trần một hồi không biết làm sao. Hắn là thật cầm cái này bế tắc. Suy nghĩ một chút trước. Trước mắt cô bé này. 20 năm trước mới vừa sanh ra thời điểm. Chỉ có vậy bé xíu lớn. Hôm nay thời gian dài như vậy trôi qua. Đã là một cái cô gái. Tạm thời cũng có chút cảm khái. Thiệt là, ngươi lại không thể cho điểm diễn cảm sao. Cố Khuynh Thành cảm giác được mình mới vừa rồi vậy một phen động tác là làm không công. Còn lấy là rất có mị lực đâu. Kết quả thằng nhóc này cái gì biểu thị cũng không có. Thật là mù mắt, không biểu tình gì. Một mình ngươi nhóc con, ta có thể có biểu tình gì? Diệp Trần mặt đầy vô tội, thuận miệng nói. Thật tốt ngồi, chớ lộn xộn. Ta, Cố Khuynh Thành vốn là vừa mãn miệng muốn nói. Hiện tại lập tức liền không bảo. Ua, không tệ à, tình nhân nhỏ ở chỗ này tắm. Rất có tình điều à. Đột nhiên, bên tai truyền tới một câu hài hước nói. Để cho Diệp Trần và Cố Khuynh Thành đồng loạt nhìn sang. Chỉ gặp hai cái tên lông bông hai tay cắm ở trong túi. Ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành nhìn. Còn như Diệp Trần, dĩ nhiên là trực tiếp bị bỏ quên. Có cái đại mỹ nữ xem. Ai còn hiếm đi xem Diệp Trần một cái người đàn ông? À, Cố Khuynh Thành một tiếng thét chói tai. Muốn đem mình quần áo lấy tới. Nhưng bị bên bờ nam tử kia một cước đạp ở. Chính là không buông ra. Người mau buông ra à? Cố Khuynh Thành một cái tay để ở trước ngực. Cái tay còn lại chính là dắt quần áo. Kết quả kéo không tới. Nhất thời liền nóng nảy. Muốn cái gì quần áo à? Như bây giờ không phải thật tốt sao? Vậy tên lông bông một đôi mắt rảo hoạt không ngừng nhìn. Chút nào không buông tha bất kỳ cơ hội. Tự tìm cái chết. Diệp Trần trong mắt hàn mang chớp mắt. Có chút người là thật không sợ chết. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đất nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.